Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tiên nhân hình thức. Thâm Tác tiên nhân vốn dĩ là Yamanaka Viên nghe được tin tức này sẽ rất khó chịu. Không nghĩ tới hắn bình tĩnh như vậy. Jiraiya cùng Namikaze Minato chính là cảm thấy Yamanaka Viên không biết rõ tiên nhân hình thức cường. Đại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Quyết định tạm thời không nói cho Yamanaka Via tiên nhân hình thức sự tình. Tránh cho Yamanaka Via thương tâm. Mà Yamanaka Via tại biết rõ mình sử dụng nguyên tố biến hóa chính là tự nhiên năng lượng bản thân. Đối với, đúng, có thể không thể sử dụng tiên nhân hình thức. Yamanaka Via căn bản không có vấn đề. Tự nhiên năng lượng bản thân đại biểu lấy cái gì? Thập vĩ A, Yamanaka Via rất rõ nhớ. Cửu vĩ đối với, đúng, Naruto nói qua, thập vĩ chính là tự nhiên năng lượng bản thân. Thập vĩ vậy là cái gì? Lục đạo mẹ nó, nói cách khác Yamanaka Via băng nguyên tố biến hóa có thể trưởng thành đến Kaguya trình độ. Tuy nhiên Yamanaka Via không có thập vĩ khổng lồ như vậy tự nhiên năng lượng. Cũng không có Kaguya cửu câu ngọc Rinnegan. Nhưng hắn băng nguyên tố biến hóa cùng thập vĩ sinh mệnh bản chất giống nhau. Hắn Sharingan cũng có thể từ từ tiến hóa thành Rinnegan. Ở nơi này liều mạng huyết thống Hokage thế giới. Yamanaka Via lần đầu tiên cảm giác mình ưu thế rất lớn. Thâm Tác tiên nhân. Ta hẳn như thế nào học tập tiên nhân hình thức? Yamanaka Via làm bộ như không biết chút nào bộ dáng hỏi. Via sao chan? Muốn học tập tiên nhân hình thức thì nhất định phải đi ba đại thánh mà. Diệu Mộc Sơn, ẩm ướt xương rừng, Long Địa Động, bây giờ ngươi là chúng ta cóc nhất tộc khế ước người. Diệu Mộc Sơn tùy thời hoan nghênh ngươi. Lão đại, ngài cảm thấy tiểu quỷ này có thể học tập tiên thuật sao? Jiraiya hỏi, có thể, ta trước cũng đã nói. Via sao chan đặc thù hình thức không sợ bị tự nhiên năng lượng cắn nuốt. Hắn chỉ phải học hấp thu tự nhiên năng lượng là được rồi. Thâm Tác tiên nhân Jiraiya nói đến. Nhưng là lão đại ngài mới vừa nói tiểu quỷ kia không có biện pháp tiến vào tiên nhân hình thức. Vì cái gì ngài còn phải đáp ứng hắn đi Diệu Mộc Sơn học tập. Jiraiya cùng Namikaze Minato vốn là tính toán giấu giếm Yamanaka Via liên quan tới tiên nhân hình. Thức sự tình. Không thể tiến vào tiên nhân hình thức đối với người nào đều là không nhỏ đả kích. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Thâm Tác tiên nhân cư nhiên sẽ đồng ý Yamanaka Via đi Diệu Mộc Sơn. Học tập tiên nhân hình thức. Thâm Tác tiên nhân rõ ràng biết rõ Yamanaka Via không thể vào nhân tiên người hình thức. Cư nhiên còn đáp ứng Đái Sơn Trung Viễn đi Diệu Mộc Sơn tu luyện. Cái này nhượng thầy trò hai người rất nghi hoặc. Via sao chan quả thật không thể tiến vào tiên nhân hình thức. Bất quá hắn cũng không cần tiến vào tiên nhân hình thức. Via sao chan cái này trạng thái đặc thù đối với. Đúng, tự nhiên năng lượng ứng dụng đã vượt qua tiên nhân hình thức. Chẳng qua chỉ là hắn không có biện pháp tại cái trạng thái này dưới sử dụng tiên thuật chakra. Ta không biết rõ đây là via sao chan mà nói tốt hay xấu. Thâm Tác tiên nhân mang theo trầm tư nhìn. Xem Yamanaka Via, Thâm Tác tiên nhân, ngài là nói ta tại băng nguyên tố biến hóa sau không có biện pháp tiến vào tiên nhân hình thức. Vậy ta giải trừ băng nguyên tố biến hóa đây. Người xem xuống, nói xong Yamanaka Via giải trừ băng nguyên tố biến hóa. Cái này trạng thái đặc thù kêu băng nguyên tố biến hóa sao? Rất thích hợp tên, bất quá rất đáng tiếc. Via sao chan coi như ngươi bây giờ trạng thái cũng tiến vào không tiên nhân hình thức. Vì cái gì? Yamanaka Via vốn dĩ là giải trừ băng nguyên tố biến hóa sau hắn liền có thể tu luyện tiên nhân. Hình thức, không nghĩ tới vẫn là không được. Hai nguyên nhân, một là bởi vì ngươi chakra lượng không có đạt tới yêu cầu. Hai là bởi vì ngươi tại đề luyện chakra thời gian đã bị tự nhiên năng lượng tẩy rửa. Ngươi lần đầu tiên đề luyện chakra lúc, đạt được chakra lượng khẳng định so với người bình thường nhiều đi. Yamanaka Via hồi ức chính mình lần đầu tiên đề luyện chakra thì có một dạng trung nhẫn chakra. Lượng, một cái 4 tuổi hài tử. Cho dù là Uzumaki nhất tộc chắc không có khủng bố như vậy. Có thể ngày sau Yamanaka Vyachakra tốc độ tăng trưởng cũng rất bình thường. Không có so bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn bao nhiêu. Chỉ là bởi vì lần đầu tiên đề luyện chakra khá nhiều nguyên nhân. Nhượng so với hắn bạn cùng lứa tuổi chakra lượng nhiều hơn. Vâng, xác thực như thế. Yamanaka hồi tưởng xuống trước nói đến. Đạt được tự nhiên năng lượng lễ rửa tội. Đối với, đúng, người bình thường nhất định là chuyện tốt. Nhưng đối với ngươi thì không phải là. Bản thân ngươi hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ vậy lấy trải qua rất nhanh. Đi qua lễ rửa tội sẽ nhanh hơn. Quá nhanh hấp thu tự nhiên năng lượng. Sẽ khiến thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng không kịp cùng tự nhiên năng lượng dung hợp. Quá nhiều tự nhiên năng lượng sẽ cho ngươi cưỡng ép tiến vào như lời ngươi nói băng nguyên tố biến. Hóa, nghe Thâm Tác tiên nhân giải thích Yamanaka vừa bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra là cùng tiên nhân hình thức vô duyên. Yamanaka Vya vẫn là rất hâm mộ tiên thuật chakra đối với. Đúng, nhẫn thuật uy lực tăng phúc. Đáng tiếc hắn băng nguyên tố biến hóa sau. Tự nhiên năng lượng chỉ có thể ở băng phong. Hoặc là sử dụng băng phong sau đó tác dụng với băng. Yamanaka Vya còn lại nhẫn thuật. Bao gồm thủy độn hay là dùng bản thân chakra đang giải phóng. Vẫn là chakra lượng vấn đề a. Yamanaka Vya đối với chính mình 7 tuổi thân thể rất không hài lòng. Cổ thân thể này nhất định hắn chakra lượng nhiều nhất ngay tại lúc này miễn cưỡng đạt tới đặc biệt. Thượng nhẫn mức độ, thân thể vấn đề Yamanaka Vya không có biện pháp giải quyết. Nhưng là băng nguyên tố biến hóa sau hao phí số lớn chakra băng phong thủy độn vấn đề chỉ cần học. Tập tiên thuật là có thể nghênh nhận mà biết. Cái này nhượng Yamanaka Vya rất là kích động. Đặc biệt thượng nhẫn chakra số lượng lớn đủ thả ra mấy cái đại hình thủy độn nhẫn thuật. Nếu như băng phong thủy độn không cần chakra, Yamanaka Vya đều có lòng tin cùng nhất vĩ vĩ thú áo khoác Kusinai đánh một trận. Muốn biết rõ nhất vĩ vĩ thú áo khoác Kusinai nhưng là chuẩn ảnh. Chuẩn ảnh tại tam chiến lúc, cũng là một cái không tiểu chiến lực. Thâm Tác tiên nhân, ta lúc nào sau có thể cùng ngài học tập tiên nhân hình thức? Nghĩ tới đây Yamanaka Vya không kịp chờ đợi hỏi. Cái này chỉ cần Jiraiya Sao Chan đồng ý. Tùy thời đều có thể. Ta không có ý kiến gì. Tiểu quỷ này là Yamanaka nhất tộc. Vẫn là Kusinai học trò. Hắn học tập tiên thuật tăng thực lực lên. Đối với, đúng, Konoha chỉ mới có lợi. Jiraiya vẫn là khắp nơi lấy Konoha làm đầu. Hắn nghĩ tới Inosika Châu tam tộc vẫn luôn đối với. Đúng, Konoha trung thành tuyệt đối. Kusinai cũng là hỏa chi ý chí người thừa kế. Nàng đệ tử đương nhiên sẽ không kém. Mà còn cái này Yamanaka Vya vẫn là hiện tại Konoha bệnh viện chủ định. Cho nên Yamanaka Vya học tập tiên thuật hắn rất sung sướng đáp ứng. Tốt lắm, Vya Sao Chan, người chuẩn bị xuống. 3 ngày sau đó. Lão Phu biết dùng nghịch hướng thông linh chi thuật triệu hoán ngươi. Được, đa tạ Thâm Tác tiên nhân. Không có chuyện gì nói Lão Phu liền đi. Thâm Tác tiên nhân cùng mọi người nói đến. Lão Đại, ngài đi thong thả. Jiraiya đối với. Đúng, Thâm Tác tiên nhân nói đến. Thâm Tác tiên nhân cùng mọi người phất tay một cái giải trừ thông linh chi thuật. Trở lại Diệu Mộc Sơn trong. Vya, ngày mai sẽ không nên tu luyện. Nhượng Kusinai mang người mua thêm một ít lương khô. Quả thực không được mang nhiều một ít binh lương hoàn cũng tốt. Namikaze Minato đập đập Yamanaka. Vya bả vai một kiện đồng tình nói đến. Namikaze Minato nói hiển nhiên nhượng Jiraiya hồi tưởng lại một ít không tốt sự tình. Trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Sắc mặt cũng rất khó nhìn. Namikaze Minato nhắc nhở cùng Jiraiya bộ dáng nhượng Yamanaka Vya nhớ tới nguyên tắc trong Diệu Mộc Sơn thức ăn, Kusinai tỉ tỉ, nhờ cậy, rõ ràng thiên hòa ta đi mua thức ăn đi. Được a, nhưng là hai người bọn họ thế nào? Kusinai hiển nhiên là không hiểu Diệu Mộc Sơn thức ăn. Đối với, đúng, Namikaze Minato cùng Jiraiya kỳ quái biểu hiện mặt đầy không hiểu. Ta cũng không biết rõ. Mới vừa rồi nhắc tới Diệu Mộc Sơn bọn họ cứ như vậy. Có thể là nơi đó thức ăn không thể ăn đi. Minato Kaka cũng nói để cho ta mang chút ít lương khô cùng binh lương hoàn. Là thế này phải không Minato? Kusinai hỏi. Đúng, không có sai. Namikaze Minato không có chút nào nghĩ hồi ức rượu mộc sơn côn trùng bữa ăn lớn. Qua loa lấy lệ trả lời. Kakashi, rõ ràng ngày ngươi cũng theo ta cùng đi. Yamanaka Vi đột nhiên nghĩ tới bị mọi người quên mất. Kakashi, mà Kakashi là một người tại vừa tiếp tục tu luyện lấy. Rasengan, Yamanaka Vi thanh âm truyền tới Kakashi dừng dưới gật đầu đáp ứng. Tại Konoha sinh hoạt 7 năm Yamanaka Vi, rốt cuộc phải bước ra rời đi Konoha đệ nhất bước. 1471-749-2 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.